từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 243, cái này cũng quá đột nhiên a, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, quốc tế trung tâm tài chính cao ốc lầu 1 đại sảnh 2 bảo vệ chính đang tán gẫu, một lần trước mới, đề tài là trò chuyện thần bí chủ xí nghiệp lão ba. Đại ca chúng ta cái này cao ốc như vậy cao đại thượng, làm sao chưa từng thấy lão bản a, mới tới bảo an hiếu kỳ nói. Lão bản, người đương nhiên là chưa thấy qua á, lão bảo an ngậm lấy điếu thuốc một bộ bình chân như vậy nói. Liền xem như ta cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Đại ca có thể hay không nói một chút lão bản dáng dấp ra sao? Miễn cho ta nhận lầm người, lúng túng, mới bảo an nhanh giúp đỡ châm lửa. Lão bảo an bắt chéo hai chân, đắc ý hít một hơi, một bộ trải qua phong sương, cái gì đều gặp biểu lộ thản nhiên nói. Kỳ thật chúng ta lão bản ta cũng chỉ là xa xa nhìn qua liếc một chút. Lão bản này, thật là điệu thấp tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy một tòa nhà lớn. Hết lần này tới lần khác người còn điệu thấp ghê gớm. Làm sao cái điệu thấp pháp, tuổi trẻ bảo an hỏi, hắn đầu tiên là đưa truyền phát nhanh, về sau mở đi đi, ngươi dám tin. Lão bảo an liếc mắt mới bảo an liếc một chút, mới bảo an mục đích chừng chó ngốc, hóa đá tại chỗ, ha ha, lão bảo an rất hài lòng, nhìn đến cái này mới bảo an một bộ gà mờ, không có thấy qua việc đời dáng vẻ cười nhạt một tiếng. Ta trước đi nhà cầu trở về lại theo ngươi nói tỉ mỉ chúng ta lão bản dáng vẻ. Hắn đi, lúc này, Giang Thần mang theo thức ăn ngoài, vội vã đi vào cao ốc. Đồng thời, một cái khác thức ăn ngoài tiểu ca cũng dẫn theo thức ăn ngoài, một đường phi nước đại tiến đến. Đứng lại, mới bảo an ngăn cản Giang Thần cùng một cái khác thức ăn ngoài tiểu ca. Không cho phép vào đi, vì cái gì, Giang Thần hỏi, mới bảo an một mặt ngạo nghễ chỉ bên cạnh thang máy một trang giấy thức ăn ngoài viên cấm đoán đi vào. Ngươi nhìn thấy chưa, mới bảo an khịt mũi coi thường nói, đây là địa phương nào? Cấp 5A văn phòng, ở chỗ này đi làm đều là cao lớn hơn công ty, sao có thể cho phép các ngươi thức ăn ngoài tùy tiện ra vào đâu? Vạn nhất mất đi đồ vật làm sao bây giờ? Giang Thần sững sờ, nghĩ không ra thức ăn ngoài tiểu ca công tác hoàn cảnh ác liệt như vậy. Liền một cái bảo an đều có thể cản lấy bọn hắn, không để bọn hắn đi lên. Bên cạnh cái kia thức ăn ngoài tiểu ca cấp đến độ dơ chân, đầu đầy mồ hôi. Hắn không ngừng nhìn đồng hồ, hẳn là thời gian gấp gáp lắm, sợ không còn kịp rồi. Không có cách hắn chỉ có thể cho khách hàng gọi điện thoại. Uy Trần tiểu thư sao? Ta là mễ đoàn thức ăn ngoài, làm phiền ngươi có thể hay không xuống tới thủ một cái bữa ăn. Đầu bên kia điện thoại, một cái cao ngạo mỹ nữ on, chính tại máy vi tính ngồi đấy, nghe nói như thế, nhíu mày cười lạnh một tiếng. Ngươi là đưa thức ăn ngoài, đem thức ăn ngoài đưa tới tay là công tác của ngươi, ngươi làm sao còn để cho ta đi xuống cầm? Ta không đi, cái này, thức ăn ngoài tiểu ca có chút gấp suất mồ hôi đầm đìa nói. Bảo an không cho ta đi thang máy A ta làm như thế nào đi lên đâu. Người đi thang lầu A on mỹ nữ cao ngạo, nhướng mày. Đi thang lầu cũng không thể tới, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca mộng bức, hắn nhìn thoáng qua tờ đơn, Giang Thần cũng nhìn thấy, tờ đơn phía trên thế nhưng là biểu hiện. Cái kia nữ khách hàng chỗ tầng lầu là lầu 23A, lầu 23 ta làm sao thang dây đi lên. Thức ăn ngoài tiểu ca đều muốn hỏng mất, vậy ta mặc kệ, nữ nhân lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ cho ngươi 2 phút đồng hồ, trong vòng 2 phút ngươi bò không lên đây, ta cho ngươi đánh giá kém, còn muốn khiếu nại ngươi. Nói xong, nữ nhân này không khỏi giải thích trực tiếp cúp điện thoại. Thức ăn ngoài tiểu ca, lúc đó cả người cũng không tốt. 2 phút đồng hồ, bò 23 tầng, đây không phải khôi hài sao, ta làm sao có thể phía trên đi. Khi dễ người không mang theo khi dễ như vậy có được hay không? Thức ăn ngoài tiểu ca đều muốn gấp khóc, Giang Thần nhìn đến đây ánh mắt run lên. Tuy nhiên Giang Thần xác thực không phải cái gì kẻ ba phải, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không duỗi ra viện trợ chi thủ. Nhưng hôm nay, Giang Thần chính mình cũng là thức ăn ngoài tiểu ca, lại là tại chính mình cao ốc, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Giang Thần đối cái kia thức ăn ngoài tiểu ca nói, như vậy đi ta thay ngươi đưa lên đi. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca, mới bảo an, người chung quanh, mới bảo an cười lạnh một tiếng, người chính mình là cái thức ăn ngoài tiểu ca, giúp hắn như thế nào đưa lên. Leo thang lầu đi thôi, yên tâm đi, đem thức ăn ngoài giao cho ta, Giang Thần thản nhiên nói, có ngay, thức ăn ngoài tiểu ca cảm động đến rơi nước mắt, nhìn lấy cái này đồng hành, sảng khoái đem thức ăn ngoài đưa cho hắn. Giang Thần nhận lấy, thản nhiên nói. Người đi đi, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca, vội vã chạy, Giang Thần đi hướng thang lầu, không nói hai lời, trực tiếp một thanh kéo tấm kia thức ăn ngoài viên cấm đoán đi vào tờ giấy. Một bên bảo an, lúc đó thì nhìn mộng bức, còn lại chờ thang máy người cũng đều nhìn ngây người. Nghị luận ầm ĩ, ta đi cái này thức ăn ngoài tiểu ca, bá khí a, lợi hại cái này. Lại dám kéo cái này giấy niêm phong, đây là muốn thượng thiên. Ngươi, mới bảo an, tức giận đến đầu đầy đổ mồ hôi, nhất chỉ giang thần, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng mắng. Ngươi lá gan rất lớn a, lại dám giật tờ giấy này. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi là cái này tòa nhà lớn chủ nhân sao? Mẹ nó, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn một bên nói, một bên tức hổn hển, tại bộ đàm bên trong khí thế hung hăng kêu gọi. Thang máy bên này, kêu gọi đội bảo an, kêu gọi đội bảo an. Có thức ăn ngoài viên, muốn xông lên thang máy. Hắn còn giật ta trên thang máy dán cảnh cáo. Mau tới, hắn ngăn lại thang máy, không cho giang thần đi lên. Bên cạnh thang máy một bên, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số, là đứng tại giang thần bên này. Dù sao, vừa mới cái kia thức ăn ngoài tiểu ca sụp đổ muốn khóc dáng vẻ, mọi người là nhìn ở trong mắt, rất đồng tình với, thật đáng thương hắn. Người nha, dù sao đều có lòng trắc ẩn. Ta nói, bảo an ngươi không nên như vậy, người ta thức ăn ngoài cũng không dễ dàng. Đúng rồi, cái này cao ốc hơn 20 tầng đâu, để bọn hắn chạy thang lầu. Thật là không có nhân tính rồi a, tuy nhiên bọn họ là thức ăn ngoài tiểu ca, nhưng cũng là người a, tất cả mọi người là lao động, không có cao đê quý tiện phân chia. Đúng đấy, đừng cản, để hắn lên đi. Ai ngờ cái kia mới bảo an lại một mặt không ai bì nổi, mắt chó coi thường người khác tư thế, cười lạnh nói, đừng nghĩ. Cái này cao ốc chúng ta bảo an định đoạt, nói ngươi không thể lên đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Muốn lên đi, đi thang lầu. Hắn thái độ thô bạo chết sống không cho giang thần tiến thang máy. Lúc này, một tiếng gào to, Vương Thủy Quang, ngươi đang làm gì? Bảo an đội trưởng, mang theo mấy cái bảo an, thở hồng hộc chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia gọi Vương Thủy Quang mới bảo an, lập tức chào một cái cáo mượn oai hồ. Báo cáo đội trưởng, ta ở chỗ này, đuổi kịp một cái đưa thức ăn ngoài. Hắn muốn đi thang máy đi lên, nhưng thức ăn ngoài đi thang máy, sẽ cho chúng ta cao quý khách nhân, còn có những người mướn, mang đến không tốt mùi vị. Muốn là trải canh, trong thang máy càng khó quét dọn. Nói cho cùng, vẫn là giang thần trung tâm tài chính cao ốc quá cao cấp quá cao đương. Cao đường như vậy cấp 5A văn phòng, khắp nơi đều là sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch mặt bàn, thì cả mặt đất đều là đá cẩm thạch. Thang máy, đều là đức quốc ngụy bởi vì tư thái cách bài thang máy, một bộ đều muốn hơn 1 triệu loại kia. Đây là mới bảo an chính mình nghĩ ra được chủ ý, hắn sợ thức ăn ngoài đem thang máy làm cho mùi vị không tốt thì dán cái điều, không cho thức ăn ngoài đi thang máy. Bảo an đội trưởng đi tới kỳ thật mới bảo an làm như thế, hắn là biết đến, cũng ngầm đồng ý, đồng dạng cấp cao văn phòng, đều có đầu này quy định. Nhưng là, làm hắn thấy rõ ràng, giang thần bộ dáng về sau, lúc đó thì sợ ngây người. Ngay từ đầu, giang thần mặc lấy mễ đoàn thức ăn ngoài tiểu ca chế phục đội mũ che khuất hắn mặt anh Tuấn, bảo an đội trưởng còn không thấy rõ ràng. Tránh thức thấy rõ ràng, bảo an đội trưởng lúc đó thì... Cho quỳ, đậu phộng, đây không phải, giang thần tiên sinh sao? Hắn không phải đưa chuyển phát nhanh A Phi, là kéo đi đi sao? Tại sao lại biến thành, thức ăn ngoài tiểu ca rồi? Không để ý tới suy nghĩ nhiều, bảo an đội trưởng vội vàng cúi đầu cúi người, một mặt nịnh nọt đối giang thần nói. Xong, tiên sinh, giang thần trừng mắt liếc hắn một cái. Giang thần điệu thấp thân là bảo an đội trưởng, đương nhiên là biết đến. Không chỉ là hắn, thì liền bọn họ công ty vật nghiệp chủ tịch phó tổng Trần Lực cũng nhiều lần giáo huấn bọn họ bảo an, nhất định muốn cảnh giác cao độ tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào chuyển phát nhanh tiểu ca, đi đi tài xế. Không thể tại trong cao ốc rượu võ dương oai, miễn cho đắc tội giang thần giang tiên sinh, nhưng cùng lúc gặp giang tiên sinh, còn không thể trực tiếp bắt chuyện, muốn nguyền chuyển, điệu thấp. Bảo an đội trưởng, lập tức chuyển di chú ý lực. Tiên sinh, người là muốn đi lên đưa thức ăn ngoài sao? Các nhân viên an ninh, một vòng mộng bức mặt, người chung quanh, đồng dạng trăm mặt mộng bức, đây là mấy cái ý tứ. Bảo an đội trưởng, làm sao khách khí như vậy? Giang thần gật gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt ngài đi thong thả. Bảo an đội trưởng cúi đầu cúi người, một mạch mà thành. Bên cạnh mới bảo an, thấy choáng mắt, làm sao đội trưởng đối với cái này đưa thức ăn ngoài, phá lệ không giống nhau a, hắn cấp nhãn, lớn tiếng nói, đội trưởng. Không thể để cho hắn đi lên a, bọn họ những thứ này đưa thức ăn ngoài, không có tố chất sao có thể ngồi đấy người thuê những khách nhân trên thang máy đi. Vạn nhất làm bẩn khách nhân y phục giày cái gì, khiếu nại chúng ta chẳng phải xong đời. Im miệng, bảo an đội trưởng giận dữ chính khí lẫm nhiên mắng. Người cái mắt chó coi thường người khác đồ chơi. Ai nói thức ăn ngoài tiểu ca không có tố chất. Người một cái bảo an, dựa vào cái gì xem thường người ta. Lao động không phân quý tiện, biết hay không? Một bên, lại chui ra một cái đầu đầy mồ hôi người. Công ty vật nghiệp phó tổng Trần Lực, hắn là đạt được tin tức nhanh như chớp phi nước đại chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Giang Thần Giang tiên sinh, mặc lấy một thân vô cùng điệu thấp xa hoa, ngạch. Tóm lại là phi thường điệu thấp thức ăn ngoài tiểu ca chế phục còn mang theo hai cái túi lớn đồ vật tại chính mình cao ốc trên thang máy cùng bảo an lý luận Trần Lực trong lòng cái này hận a. Thật hận không thể đi lên một chân đá bay cái kia không biết cái gọi là mắt chó coi thường người khác mới bảo an. Chấm, hắn nhanh chạy tới chính khí lẫm nhiên, lớn tiếng nói. Vị tiên sinh này, a tiểu ca nói đúng. Lao động làm quang vinh, người lao động bình đẳng. Vô luận chúng ta làm quản lý, vẫn là bảo an, vẫn là đưa thức ăn ngoài, mọi người hết thảy bình đẳng. Bảo an đội trưởng, dân đi làm, mới bảo an trợn mắt hốc mồm. Cái này công ty vật nghiệp phó tổng, giác ngộ rất cao a, có thể nói ra như thế giàu có hạch tâm giá trị quan lý luận. Cao, thật sự là cao, tích cực năng lượng tràn đầy. Trần Lực đối Giang Thần, một mặt khách khí cúi người chào thật sâu. Ngài đưa chuyển phát nhanh A Phi, là đưa thức ăn ngoài, vất vả á, rõ ràng ngài đi lên, một hồi chúng ta còn có trà lạnh đưa cho ngài. Giang Thần cười cười tiến vào thang máy ấn xuống 23 tầng. Thang máy, đi lên, Trần Lực quay đầu, đối cái kia mới bảo an nghiêm túc nói. Bởi vì kỳ thị thức ăn ngoài tiểu ca, ngươi bị khai trừ. Mới bảo an, khóc chít chít, cái này cũng quá đột nhiên a, ở trong thang máy, Giang Thần nhìn không chớp mắt. Cùng một chỗ tiến thang máy còn có không ít người. Bọn họ đối Giang Thần rất ngạc nhiên, xì xào bàn tán, nghị luận. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, rất không bình thường a, đúng vậy a, không kiêu ngạo không tự ti, dưới đáy công ty vật nghiệp, đối với hắn rất khách khí a, quả thực so đối với chúng ta còn muốn khách khí nhiều. Ta cảm thấy cái kia phó tổng, so đối bọn hắn chủ tịch còn khách khí đây. Còn cúi đầu tiễn đưa, đây là cái gì đãi ngộ, trong mọi người, có một lão bản, đúng lúc là lầu 23 tin tức công ty lão bản. Hắn luôn cảm thấy, Giang Thần dung mạo thật là giống. Rất quen mặt a, liên tưởng đến Giang Thần dưới lầu biểu hiện, lão bản càng là cảm thấy. A trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, rốt cục nghĩ tới, tại năm mới bất động sản các đại lão tụ hội phía trên, hắn giống như gặp qua cái này tiểu ca. Cái này không phải liền là... Cái này tòa nhà lớn chủ nhân, Giang Thần sao? Lão bản nhất thời giờ khóc giờ cười. Truyền thuyết cái này Giang Thần, Giang lão bản, luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải đưa chuyển phát nhanh cũng là kéo đi đi. 10 phần tiếp địa khí. Hiện tại, thế mà chạy tới làm thức ăn ngoài tiểu ca. Cái này thao tác thật sự là cợt nhà phi lên a. Lão bản này tính giống, chết tình người, làm buôn bán nhỏ lập nghiệp, 10 phần bình dị gần gũi, chán ghét nhất cũng là mắt chó coi thường người khác kẻ nịnh hót. Hắn trước đó dưới lầu cũng nghe đến lầu 23 nữ nhân viên kia đối ngoại bán tiểu ca hô tới quát lui bộ dáng, còn động một chút lại uy hiếp muốn khiếu nại người ta. Miêu lão bản trong lòng hiểu rõ, 23 tầng đến, Giang Thần đi ra ngoài, Miêu lão bản cũng đi theo ra ngoài, Giang Thần gọi điện thoại để cái kia nhân viên nữ đi ra thủ bữa ăn. Còn nhân viên nữ nổi giận đùng đùng, đi ra, người còn chưa tới thanh âm tới trước, uy, người xem một chút đều đi qua mấy phút. A ta nói gì với ngươi tới, trong vòng 2 phút ngươi đưa không đến ta liền muốn khiếu nại. Ta nói được thì làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên nữ vọt tới Giang Thần trước mặt ngược lại là lấy làm kinh hãi. Đẹp trai bức người, đẹp trai cũng là có áp lực vô hình, nhân viên nữ nhìn lấy Giang Thần đẹp trai như vậy, lập tức động hắn tâm tư của hắn. Hắn tiếp nhận bữa ăn điểm, lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ Giang Thần. Chỉ là khiếu nại, chỉ sợ, người có sợ hay không ta khiếu nại ngươi, nhân viên nữ nhíu nhíu mày, Giang Thần, lão tử sợ cái rắm, dù sao bình đài an bài đưa bữa ăn cũng không phải ta. Chấm, Giang Thần, ta sợ a, nếu như ngươi sợ, ngươi cùng ta hẹn hò một lần. Nhân viên nữ một mặt vô sỉ nói, Giang Thần, đầu năm nay thức ăn ngoài tiểu ca thật sự là rất khó khăn. Không chỉ muốn chạy so mô. Tô nhanh, leo lầu so Spider-Man mạnh còn muốn bán nhan sắc. Đổi lấy, không khiếu nại, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Lúc này thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Miêu lão bản, một mặt nghiêm túc sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm cái kia nhân viên nữ. Nhân viên nữ dọa đến hoa dung thất sắc ngay tại mượn nhờ khiếu nại, đùa giỡn thức ăn ngoài tiểu ca, nghĩ không ra bị lão bản chảo bao, xấu hổ vô cùng nói. Lão bản, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Miêu lão bản mắng, sau đó áy náy đối với Giang Thần liếc một chút. Giang Thần đối với hắn gật gật đầu, hắn biết cái này nhân viên nữ, xong. Miêu lão bản một cái bước xa cướp cho Giang Thần nhấn nút thang máy cửa cái nút. Nhân viên nữ, chuyện gì xảy ra, lão bản, làm sao lại đối một cái thức ăn ngoài tiểu ca, khách khí như thế? Quả thực, cho tới bây giờ chưa thấy qua khách khí như vậy đối bất cứ người nào. Cho dù là lão bản các đại lão, có Miêu lão bản mở cho hắn cửa thang máy, Giang Thần thế mà không kiêu ngạo không tự ti, đi vào, đối Miêu lão bản lễ phép cười một tiếng. Miêu lão bản dường như thụ sùng nhược kinh, bị cảm động hỏng, hơi hơi cúi đầu, lễ đưa Giang Thần rời đi. Nhân viên nữ, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, là chuyện gì xảy ra? Miêu lão bản tất cung tất kính, đưa đi Giang Thần, quay đầu, sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Hắn lạnh lùng đem nhân viên nữ hô tiến đến. Người, hiện tại đi nhân lực rõ ràng tính một chút tiền lương, lập tức cốt đi. Nhân viên nữ sợ ngây người. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, bình thường đối nàng khá lịch sự lão bản, vì cái gì lập tức liền muốn khai trừ nàng. Trong nội tâm nàng luống cuống. Phần công tác này, nàng thế nhưng là thật vất vả mới chui vào, ngăn nắp xinh đẹp, tiền lương cao, chung quanh bằng hữu đều hâm mộ chính mình có thể tìm tới làm việc như vậy. Mà bây giờ chính mình muốn bị sa thải rồi. Vì cái gì, nhân viên nữ một mặt ủy khuất, lão bản ta làm sai chỗ nào sao? Lão bản lạnh lùng nhất chỉ trong tay nàng thức ăn ngoài. Người đối ngoại bán tiểu ca thái độ ta tại lầu một đều nghe được rõ ràng. Nhân viên nữ mờ mịt, thái độ, ta thái độ thế nào? Lão bản lắc đầu, lời nói thấm thía nói, làm việc trước học biết làm người, người đây là lầu 23, người để thức ăn ngoài tiểu ca bò lầu 23. Người đi thang máy hoa 2 phút đồng hồ thế nào, sẽ chết sao, người làm người cũng sẽ không, làm thế nào sự tình. Người vẫn là về nhà trước đi, thật tốt nghĩ lại một chút, làm người như thế nào đi. Nhân viên nữ, người nói rất hay có đạo lý ta lại không phản bác được. Tiếp đó, Giang Thần lại tiếp một cái đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Giang Thần không cần cùng còn lại thức ăn ngoài tiểu ca như thế liều mạng tiếp đơn, Giang Thần đều là đưa một đơn thức ăn ngoài, nghỉ ngơi một giờ. Thoải mái, giữa trưa nghỉ ngơi, Giang Thần bắt đầu gọi điện thoại. Ước các bằng hữu ăn cơm, Ngụy lão ca có thời gian ăn một bữa cơm sao? Đúng à, tối nay ta làm chủ, cảm ơn lần trước ngươi giúp đỡ giải quyết cái kia hai cái buồn nôn ra hòa tốt, quyết định như vậy đi, tối nay Tân Vinh ký, số 1 ngồi chỗ VIP. Trương lão bản, nhảy lên bay Trương Bắc tối nay có rảnh không? Ta làm chủ, Tiên Hằng huynh, hôm nay Lam Kiến Phong sự tình vậy là tốt rồi. Tối nay ta giới thiệu chút kinh doanh cho luật sở Tân Vinh ký số 1 ngồi chỗ VIP, nhớ đến A từ lão bản. B ta đứng, lần trước ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Ta mời mấy cái người bằng hữu cùng nhau ăn cơm, ngươi có muốn hay không đến? Cao tổng tối nay ta mời nhảy lên bay Trương Bắc đi ăn cơm, ngươi có hứng thú hay không? Ha ha, cao hứng a, nhảy lên bay nhưng là muốn chuẩn bị lên sàn, ngươi là làm tài chính ngành nghề, đừng nói huynh đệ ta không ít ngươi, ngươi vừa vặn có thể tham một cỗ bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, đừng nóng vội a, ta địa chỉ phát ngươi. Giang Thần nguyên một đám điện thoại đánh tới, rất mau đưa người đã hẹn. Những người này, Giang Thần cũng là có sàng chọn, là có chú trọng, beta viết hoa đứng từ lão bản mời chính mình ăn cơm, mà lại trả lại cho mình đưa vé vào cửa, đại nghĩa diệt thân, còn chèn ép cái kia ngôi sao, người này có thể. Nhảy lên bay tại di sản sự kiện phía trên xuất lực, Ngụy Vĩnh Tường cũng tại sự tình phía trên xuất lực, vậy cũng cùng một chỗ mời. Đến mức luật sở Trương Thiên Hằng, là ăn một bữa cơm nhìn xem có thể hay không cho thiên quyền luật sở gia tăng hiệu suất. Chính mình lấy hoa hồng đắc ý a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.